Chương 45. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Vũ Nhi dậy rất muộn, đầu cô gối lên trên cánh tay của Đồng Niên. Nhìn ra ngoài bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ, Đồng Niên bỗng trở mình, nói nhỏ bên tai của cô: "Nè, bây giờ thì em còn sợ nữa hay không?" Cô không biết nên trả lời ra sao, đành nhắm mắt lại. "Vũ Nhi, anh biết em sợ nhất cái gian phòng này, thế nên chúng ta cần phải ngủ ở nơi đây. Bởi vì chỉ có ở chính cái nơi sợ hãi nhất mới có thể thật sự khắc phục được sự sợ hãi của mình." "Không, chúng ta mãi mãi không thể nào khắc phục được sự sợ hãi mà cái ngôi nhà đen này đã gây ra." Vũ Nhi nhắm chặt mắt lại, cô vẫn không dám nhìn vào căn phòng này. Cô sợ sẽ phát hiện ra cái thứ gì đó nó thật sự đáng sợ trong một góc nào đó ở trong căn phòng. Cô tiếp tục nói: "Tối qua em đã nghe thấy một số âm thanh kỳ quái, và điều khiến em sợ hãi chính là những âm thanh đó nó phát ra từ thư phòng, nó ngay sát cạnh phòng ngủ của chúng ta. Sau đó em nhìn vào thư phòng qua mắt mèo, em nhìn thấy trong thư phòng lấp lánh ánh nến. Em sợ hãi hồn bay phách lạc, chỉ có thể chạy lên đây thôi." Đồng Niên không nói gì nữa, sắc mặt anh trở nên vô cùng nặng nề, dường như đã nhìn thấy cái ánh nến lờ mờ đó. Sau giây lát, anh bật dậy ra khỏi giường, mở cửa phòng. Anh đi đâu đấy? Có phải anh đi xem mấy camera có phải không?" Cô hơi hoảng sợ, không biết tối qua trong máy đã quay được những gì nhỉ? "Không, anh chợt nhớ ra hôm nay anh đã hứa với La Tư, anh phải đi chụp ảnh ở phố Đông Lục Gia Thủy cho tòa soạn." Anh vội mặc quần áo, vừa vội vàng nói: "Bây giờ anh đi luôn hay sao?" Vũ Nhi vẫn muốn giữ anh lại. "Đúng vậy, giờ đã muộn mất rồi, anh buộc phải nhanh chóng đến nơi đó. Hôm nay là thứ bảy, em hãy ngủ tiếp đi. Trong tủ lạnh có bữa ăn sáng và bữa ăn trưa đấy. Thôi được rồi, anh phải đi đây." Vũ Nhi đành bất lực gật đầu, dõi theo bước chân của Đồng Niên đi ra ngoài. Một mình cô ngồi trên giường, cuối cùng thì cũng bạo gan nhìn khắp căn phòng. Mặc dù cửa sổ đang mở, có gió thoảng thổi vào, nhưng cô vẫn cảm thấy có một mùi vị rất đặc biệt trong căn phòng này. Cô lắc lắc đầu nghĩ bụng, có lẽ đây là tác dụng của cảm giác đầu tiên. Lần đầu tiên khi cô bước vào căn phòng này và phát hiện ra Đồng Niên đang nằm trên sàn, cô cảm thấy nghẹt thở và buồn nôn. Mà thứ cảm giác đầu tiên nó luôn giữ lại rất lâu. Thật sự đúng như vậy có phải không? Vũ Nhi tự hỏi mình khi ánh mắt cô dừng lại ở bức tường. Cô lại lắc đầu, vẫn là cái bức tường màu trắng đó. Ba bức tường khác nhau đều dán giấy hoa văn màu xanh. Mặc dù những giấy dán tường ấy nó đều đã bong tróc gần hết, nhưng nó vẫn ánh lên một màu xanh ngọc. Còn cái bức tường trước mặt Vũ Nhi, nó lại trống trơn, chỉ quét màu vôi trắng. Ngoài ra thì chẳng còn gì, nó giống như một tờ giấy trắng đang chờ được vẽ màu lên trên đó. Bức tường này khiến cho cô nghẹt thở. Hơi thở của Vũ Nhi ngày càng gấp gáp, cô sờ lên ngực mình, cô vội bước xuống giường. Đến trước bức tường đó, cô luôn có cảm giác như bức tường đó nó dường như có linh hồn và nó đang nhìn cô. Cô giơ tay ra, đầu ngón tay chạm vào bức tường, cảm giác lạnh buốt tới tận xương tủy. Cô thụt lùi lại một bước, như thể đang bị điện giật. Cô sờ ngón tay mình, đầu ngón tay tê cứng, như là không thuộc về của cô nữa. Vũ Nhi không nhìn bức tường đó nữa, cô cảm thấy hơi khó thở, vội vàng vươn người ra ngoài cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành. Cô chống hai tay lên bầu cửa sổ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lúc này đây, cô chỉ khao khát tự do. Bỗng cô thấy dưới cánh tay trái của mình hơi gợn. Cô nhấc tay lên, nhìn thấy ở góc khuất của bậu cửa có mấy vết khắc nho nhỏ. Vũ Nhi lấy tài lao và phát hiện đó là vết khắc hai chữ GS. Đằng sau cái chữ cái đó nó có một dấu chấm nhỏ, có vẻ như là tên của người viết tắt. Cô lại đọc thêm một lần nữa, G.S. Đây là tên gì nhỉ? Mà ai lại khắc lên trên đây nhỉ? Vũ Nhi thở dài. Cô thoáng sợ hãi như thể trong hai chữ này nó ẩn giấu những tình tiết khó có thể nói được thành lời. Rồi cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Phía bên trên hành lang tầng 3 có một cái giếng trời, có một chút ánh sáng yếu ớt giống như nguồn nước khoáng trong lành. Nó chiếu xuống hành lang giúp cô nhìn rõ được nơi đây. Hành lang tầng 3 trông nó có vẻ ngắn hơn hành lang ở tầng 2. Có thể là do phong cách thiết kế mái kiểu Pháp dốc hai bên tạo thành một cái chóp nhọn, làm cho không gian trên đỉnh mái càng trở nên chật chội hơn. Cô thận trọng đi một vòng hành lang. Trên tầng 3 chỉ cả thảy có 3 phòng. Cô đi đến trước cửa phòng thứ 2. Một con mắt mèo trên cánh cửa đang lạnh lùng nhìn cô. Vũ Nhi ghé sát mắt vào cái con mắt mèo lắp ngược nhìn vào trong phòng. Một vệt bóng đen lướt qua xuất hiện trong mắt mèo. Vũ Nhi lùi lại một bước. Nhịp tim cô đập điên cuồng. Cô sờ tay lên ngực mình rồi lại nhìn lên giếng trời ở trên đầu. Cô quyết định phải vào đó xem. Cô hít thở một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Lúc này Vũ Nhi mới thở phào. Cô nhận thấy lớp bụi trong phòng không dày như trong tưởng tượng của cô. Ánh sáng chan hòa chiếu rọi từng ngóc ngách trong gian phòng. Đồng thời ánh sáng dịu dàng cũng chiếu sáng tấm gương và những bức tranh treo trên tường. Cô nhận ra trên tường treo khá nhiều bức tranh sơn dầu. Ngoài ra trên tường còn có một cái tấm gương lớn chạm tới tận sàn, đang phản chiếu ánh sáng. Vũ Nhi cảm thấy ánh sáng phản quang của chiếc gương này nó hơi chói mắt. Các bức tranh này nó có kích thước trung bình, dường như đều bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng. Màu sắc của chúng cũng bị phai nhạt theo năm tháng. Vũ Nhi thoáng run rẩy. Cô lại ngẩng đầu nhìn bốn góc phòng, không nhìn thấy máy quay phim, chứng tỏ là Đồng Niên cũng chưa có bước vào cái căn phòng này. Sau đó cô bước tới cái bức tranh gần mình nhất. Cô không quan tâm nó bám đầy bụi, giơ tay ra nhẹ nhàng phủi cái lớp bụi đang che phủ bức tranh. Ngôi nhà đen, cô chợt thốt lên. Bức tranh đầu tiên chính là ngôi nhà đen. Phong cách toát ra toàn bộ bức tranh đó là một sự âm u. Màu sắc thiên về gam màu trầm lạnh, bầu trời có một chút màu đỏ tía. Chắc là vẽ cảnh bên ngoài ngôi nhà đen vào lúc hoàng hôn. Bút pháp của họa sĩ rất là tinh tế, thể hiện ra mọi chi tiết của ngôi nhà đen. Quan sát được ở góc độ đó, một cái cột ống khói cao cao, từ trong ống khói nhả ra những đám khói đen dày đặc. Vũ Nhi còn chưa từng sử dụng đến cái bếp lò ở phòng khách dưới tầng 1. Lúc này nhìn thấy ngôi nhà đen và khói đen ở cột ống khói trong bức tranh, cô bất giác nảy sinh ra những liên tưởng hải hùng. Vũ Nhi đứng trước một cái bức tranh thứ hai, cũng rất nhẹ nhàng phủi đi cái lớp bụi. Cô nhận ra bức tranh này vẽ chính cái căn phòng này. Giữa bức tranh là cửa sổ căn phòng này. Từ trong cửa sổ có thể nhìn thấy cửa sổ tầng 3 ở căn nhà đối diện. Vũ Nhi nhìn bức tranh điều chỉnh vị trí của mình, đến tận khi khung cảnh hiện ra trước mắt cô trùng hợp với toàn bộ nội dung trong bức tranh. Đúng như vậy, chính là chỗ này. Họa sĩ đã ngồi ở chính vị trí này để vẽ. Cửa sổ đối diện được vẽ một cách tỉ mỉ, rõ nét. Cả bức tranh tạo cho ta một cảm giác sống, giống như là khung cảnh nhỏ được lồng trong một khung cảnh lớn. Tiếp đến, Vũ Nhi lao cái bức tranh thứ ba. Cô kinh ngạc nhận ra nội dung bức tranh chính là cái thư phòng ở tầng 2. Bức tranh này vẽ cảnh ban đêm. Bên ngoài cửa sổ thư phòng là một màn đêm dày đặc. Trên bàn viết có thắp một cây nến, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, hiu hắt, chiếu sáng được giá sách và một cuốn sách đang để trên bàn. Cuốn sách đó được dở ra, dường như có thể nhìn thấy cả trang, bị ánh nến chiếu lên một màu đỏ rực. Cô lập tức nhớ lại cái cảnh tượng cô nhìn thấy qua mắt mèo trong thư phòng tối hôm qua, lập tức lùi lại rồi chuyển sang cái bức tranh thứ tư. Cô vẫn cẩn thận phủi bụi và cô nhận ra bức tranh thứ tư phía sau của một người phụ nữ. Người phụ nữ nằm dưới sàn, để cái tấm lưng trần, mái tóc dài đen nhánh cũng phủ lên trên sàn nhà. Cơ thể hơi cuộn lại nhưng vẫn có thể nhìn rõ chỉnh thể. Một người phụ nữ có thân hình hoàn mỹ, chỉ có điều là quay lưng lại với Vũ Nhi, không thể nào nhìn rõ được mặt cô ta. Nhưng điều thật sự khiến Vũ Nhi sửng sốt chính là trên tấm lưng trần của người phụ nữ này có rất nhiều vết thương. Đúng như vậy, những vết thương này nó chằng chịt, giống như là những con rắn độc màu tím tái. Nó đang cuộn chặt lấy cơ thể của cô, dường như là bị đánh đập bởi một cái vật cứng. Vũ Nhi không dám nhìn những vết thương này nữa, và cô bước đến nhìn cái bức tranh thứ năm. Vũ Nhi có cảm giác bức tranh này nó giống như là một tấm gương. Cô lập tức giơ tay ra lao cái bề mặt bức tranh. Quả nhiên trong bức tranh đó là một tấm gương. Trong gương vẽ ảnh toàn thân của một người phụ nữ. Vũ Nhi lại nhìn sang tấm gương bên cạnh. Bức tranh này đúng là cái tấm gương này. Người vẽ tranh chính đã nhìn thẳng vào gương để vẽ. Tức là đây là một bức tranh tự họa. Người phụ nữ trong tranh mặc một bộ váy màu trắng, khuôn ngực đầy đặn, cánh tay trắng ngần. Trước ngực người phụ nữ có đeo một sợi dây chuyền, và mặt sợi dây chuyền trong tranh chính là mặt đá mà Vũ Nhi đã quá quen thuộc. Đó chính là sợi dây chuyền mà cô đang đeo trước ngực. Cô cúi đầu nhìn mặt đá mắt mèo ở trước ngực mình, rồi lại nhìn vào mặt đá ở trong bức tranh. Không thể nào nhầm lẫn được, chính là nó. Cũng một mặt đá mắt mèo. Vũ Nhi hơi run run, dường như mặt đá trước ngực mình bỗng chốc. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc, với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Nó chui vào trong bức tranh. Cô lấy tay sờ sờ nó, đồng thời cô cũng sờ thấy nhịp tim mình đang đập loạn xạ. Ánh mắt Vũ Nhi chuyển dời từ cái cổ thon thả trắng ngần của người phụ nữ trong tranh lên phía trên. Nhưng cô đã chợt khựng lại, vì khuôn mặt người phụ nữ trong tranh đã bị xóa bởi nhiều vết mực tàu. Nói một cách khác, có lẽ là đã bị che khuất. Cả một khuôn mặt đều trở thành một cái khối đen xì. Không biết ai đã bôi lên trên đó cái màu mực đen, chiếm cả toàn bộ vị trí khuôn mặt, khiến cho người phụ nữ trong tranh giống như một nữ đạo tặc trùm mặt mình bằng một cái vải màu đen, thậm chí giống như một xác chết của nữ không đầu. Ngắm nhìn bức tranh này, hơi thở Vũ Nhi lại càng gấp. Cô lùi lại đứng trước tấm gương chạm tới tận sàn nhà ở bên cạnh. Có thể những năm trước người phụ nữ trong tranh cũng đứng trước gương giống như Vũ Nhi lúc này để vẽ tranh tự họa. Vũ Nhi nhìn mình trong tấm gương lớn. Bây giờ cô mới để ý và nhận ra mình cũng đang mặc một bộ váy màu trắng, giống y như người phụ nữ trong tranh. Đặc biệt là sợi dây chuyền mắt mèo trước ngực. Chỉ cần lấy một vật màu đen che trước mặt cô thì cô chính là bản sao của bức tranh mà cô vừa xem. Ánh sáng phản quang của tấm gương càng lúc càng nhức mắt. Vũ Nhi không dám nhìn mình trong gương nữa. Lập tức cô tránh sang một bên, và trước mắt cô xuất hiện bức tranh thứ sáu, chính là bức tranh cuối cùng. mắt mèo. Cô kinh ngạc nhận ra bức tranh trước mắt cô nó giống hệt như bức tranh cô đã nhìn thấy tại phòng khám của Mễ Nhật Lan mấy hôm trước, đặc tả một khuôn mặt con mèo trắng, đôi mắt mê hồn của nó toát ra một cái tia nhìn thần bí. Nó cứ nhìn chằm chằm vào mắt của Vũ Nhi. Cô lùi lại mấy bước rồi quay đầu nhìn năm cái bức tranh khác ở trong phòng. Những bức tranh này đều khiến cho cô sợ hãi tột cùng. Bỗng cô nghe thấy tiếng mèo kêu ở phía sau. Cô xích ngựa hét toáng lên, sợ hãi quay đầu lại. Cô đã nhìn thấy một con mèo trắng tuyệt đẹp, nó đang đứng ở trong phòng. Con mèo nó nhìn Vũ Nhi với một ánh mắt rất kỳ lạ. Cô không dám nhìn nó nữa mà quay đầu lại nhìn bức tranh cuối cùng. Giống y như lúc này đây, ánh mắt của con mèo nó đang đứng trên sàn nhà, và cái con mèo ở trong tranh không có bất cứ sự khác biệt nào cả. Bức tranh cuối cùng cứ như là vẽ chính cái con mèo đang đứng ở dưới sàn nhà vậy. Cuối cùng Vũ Nhi không chịu đựng được thêm nữa, cô vòng qua con mèo, vội vàng hoảng hốt chạy ra ngoài. Cô chạy một mạch xuống phòng khách ở tầng trệt, rồi bắt đầu thở dốc. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí, và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn.